Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1022, chương 1023, thương tiếc. 3. Trình Hàm trước đây không lâu mới vừa làm giải phẫu. Lâm Sinh nhận được Hàn Chi phản điện thoại của quản gia sau. Tràn vào trong đầu bên trong ý niệm đầu tiên là Trình Hàm xảy ra vấn đề gì. Hắn một bên cho thầy thuốc La đi điện thoại, một bên đổi đầu xe, hướng về phía thầy thuốc La nhà chạy đi. Đến được thầy thuốc La chỗ ở, trước thời hạn nhận Lâm Sinh điện thoại, thầy thuốc La xách hòm thuốc đã đợi tại cửa cư xá rồi. Thầy thuốc La lên xe, liền đai an toàn đều không cột. Lâm Sinh liền đạp chân ga, xe mới vừa lái vào Hàn Chi phản biệt thự trong viện. Nghe thấy động tĩnh, quản gia cũng đã mở ra cửa phòng. Xe dừng hẳn, Lâm Sinh cùng thầy thuốc La gần như cùng lúc đó xuống xe. Bọn họ ai cũng không để ý quản gia vấn an âm thanh. Một trước một sau vào nhà, đổi giày, hướng về phía đi lên lầu. Đang trên đường tới, Lâm Sinh đem suy đoán của mình nói cho thầy thuốc La. Hai người đều cho là Hàn Chi phản nóng nảy như vậy là bởi vì Trình Hàm, cho nên đến lầu hai sau, hai người không hẹn mà cùng hướng về phía trẻ sơ sinh phòng đi tới. Chẳng qua là hai người còn chưa đi đến trẻ sơ sinh cửa phòng, nghe thấy tiếng bước chân Hàn Chi phản xuyên thấu qua không có đóng cửa phòng ngủ, hướng về phía vừa vặn trải qua cửa phòng ngủ hai người lên tiếng, nơi này. Lâm Sinh cùng thầy thuốc La đồng thời ngừng bước chân. Hàm Hàm xảy ra chuyện gì? Lâm Sinh nghe được Hàn Chi phản âm thanh sau, bản năng muốn hỏi câu này. Chẳng qua là hắn còn chưa kịp hỏi ra, liền thấy phòng ngủ nằm trên giường Trình Vị Vãn. Lâm Sinh nhất thời im miệng, đem lời muốn nói nuốt trở lại trong bụng. Thầy thuốc La tiến vào phòng ngủ, đem hòm thuốc thả trên tủ đầu giường, đưa tay ra sờ lên Trình Vị Vãn mạch tượng, một mực chờ đến thầy thuốc La cho Trình Vị Vãn châm cứu, quản lý tốt thuốc. Đi ra phòng ngủ thời điểm, đứng ở cửa phòng ngủ Lâm Sinh mới động nhích người, nhường ra cánh cửa. Hàn Chi phản tự mình đưa thầy thuốc La xuống lầu, sắp xếp quản gia đưa hắn trở về nhà. Lâm Sinh không có cùng đi theo, như cũ đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn chằm chằm bên trong nằm Trình Vị Vãn nhìn. Không nhiều lắm một hồi, Hàn Chi phản liền quay trở lại. Lâm Sinh nhìn Hàn Chi phản một cái. Hàn Chi phản theo Lâm Sinh vẻ mặt trên, biết hắn có lời muốn hỏi chính mình. Hắn không gấp cùng Lâm Sinh nói chuyện với nhau, mà là trước đưa tay ra, đóng lại cửa phòng ngủ. Sau đó chỉ thư phòng, ra hiệu Lâm Sinh cùng chính mình một đạo qua tới. Tiến vào thư phòng, Hàn Chi phản hướng về phía cắt tức lộn ruột chỉ, còn không có hướng về phía Lâm Sinh nói ra ngồi chữ. Đóng lại cửa thư phòng, Lâm Sinh liền mở miệng trước, ngươi tối nay gấp như vậy gọi điện thoại cho ta là bởi vì nàng. Hàn Chi phản ngồi ở trên ghế salon, không có trả lời Lâm Sinh vấn đề, mà là đem mới vừa bị Lâm Sinh nghẹn trở về lần nữa nói ra, ngồi. Lâm Sinh không có ngồi. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Chi phản tiếp tục truy vấn, rốt cuộc có phải hay không là bởi vì nàng. Hàn Chi phản mí mắt chớp xuống. Hàn Chi phản, Lâm Sinh lại mở miệng. Hắn chẳng qua là kêu tên của Hàn Chi phản. Hàn Chi phản liền lên tiếng, người nói đúng. Hàn Chi phản bỗng nhiên toát ra nói, cùng Lâm Sinh đang nói lấy mà nói, hoàn toàn không có quan hệ. Lâm Sinh kinh ngạc lên tiếng, cái gì? Hàn Chi phản lại không âm thanh. Lâm Sinh, người nói cái gì? Cái gì ta nói đúng? Lâm Sinh thấy Hàn Chi phản vẫn là không có mở miệng dấu hiệu, mi tâm không nhịn được nhíu lại. Luôn luôn không quá có tính nhẫn nại chính hắn, vừa định lại mở miệng nói chuyện, Hàn Chi phản rốt cuộc lại động môi, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải là ta rồi. Lâm Sinh càng nghe không hiểu rồi, nóng lòng khiến cho miệng hắn khí cũng có chút gấp. Cái gì cùng cái gì à? Cái gì ngươi không phải là ngươi rồi hả? Ngươi không phải là ngươi? Ngươi là ai? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.